eSport, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 45, giải trừ phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch bánh, sau khi trận đấu bắt đầu, trong lòng của các thành viên bên Momo chỉ còn lại một tiếng gọi duy nhất. Trộm rồng, nhất định phải trộm được rồng. Mà tiếng lòng của những người xem đang ở trước màn hình cũng chỉ có một. Trộm rồng đi, trộm rồng nữa đi, hầu như ai cũng muốn biết chuyện PG để mất rồng thì sẽ phát rồ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó, hay thật sự là một vấn đề về mặt tâm linh. Sau khi trận đấu bắt đầu được 10 phút, rồng hắc ám ra đời. Kể từ thời điểm đó, Church chưa bao giờ ngưng ngó nghiêng nó. Băng tuyết chi tâm ganh đường dưới lấy hai mạng táng kiếm đang khều con rồng. Băng tuyết chi tâm ganh đường giữa táng kiếm cũng ra giúp đỡ đôi chút rồi lại chạy qua hang rồng, tiếp tục sờ mó con rồng. Băng tuyết chi tâm đi lên đường trên đầy trụ, lần này không chỉ có mình táng kiếm khều rồng nữa, mà khổng tước linh bên Momo cũng chạy qua chạm vào nó một chút. Khều rồng, tức là lại đánh nó một cái rồi bỏ chạy, ha ha ha ha ha, con rồng gây nên tội gì hả, rồng hắc ám, má sao sờ bố hoài vậy, dạp xiếc trung ương Momo. Không chỉ có mỗi người xem là bị chớt chọc cười, mà cả A bán cũng cảm thấy hài hước. Tôi cảm thấy Momo có chút khẩn trương trong ván này, đặc biệt là người đi rừng của bọn họ, hắn vẫn luôn khều rồng, ý đồ muốn trộm rồng thật quá rõ ràng. Đường quả, ha ha ha, dù sao thì đối thủ của bọn họ vẫn là PG. Tuy rằng cả hai đều là những đội tuyển mới xuất hiện vào mùa trước, nhưng tốt xấu gì thì PG cũng đã lọt được vào top 8, thế nên chắc chắn Momo sẽ cảm thấy áp lực. A bán, vòng tròn ma thuật thứ hai đã đổi mới rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy băng tuyết chi tâm đang di chuyển xuống đường dưới, có vẻ như cậu ấy đang có dự định lấy vòng tròn ma thuật, còn Momo thì táng kiếm còn đang bận khều rồng. Lúc nói ra câu cuối, A bán không biết mình nên khóc hay nên cười. Người trong đống bình luận lại càng cười điên. Ha ha ha ha ha, cho hỏi là Church được mời đến để tấu hài hả, ván đầu lúc Church KS được con rồng thì ngầu lòi lắm, còn ván này, ha ha ha, không đẹp trai được quá 3 giây. Church đang bận thi đấu nên chắc chắn sẽ không biết được đánh giá của người xem về mình, giờ này hắn chỉ còn lại một ý định duy nhất. Rồng là của bố, bố đã chấm con rồng này rồi, ngoại trừ bố ra, không thằng nào được động vào nó. Sau đó, đúng thật là PG không có cơ hội sờ được vào con rồng, nhưng đồng đội của Church cũng gặp phải rất nhiều kiếp nạn trong đời. Sau khi bị băng tuyết chi tâm bắt chết tận 3 lần, khổng tước linh. Mít của Momo không thể không kêu ca. Người anh em à, rồng thì, tất nhiên là phải trộm rồi, nhưng mà, nếu cậu cứ để yên cho băng tuyết chi tâm hoành hành thế thì chúng ta thua đấy. Church, wow, băng tuyết chi tâm thôi mà cũng đánh không lại, gà vãi. Người đi đường giữa xém hộc máu. Cậu giỏi thì qua mà tay đôi với nó kìa. Church, để thích tôi muốn trộm rồng. Thứ gì nhịn nổi, xạ thủ của Momo không nghe lọt tai nổi nữa. Con mẹ nó vậy mà gọi là trộm rồng à, đệch bà tôi thấy cậu đang khều rồng thì có. Church, cậu thì biết cái quái gì. Tôi đang canh giữ con rồng chờ tới lúc có đồ rồi mới ăn. Xạ thủ, con mẹ nó chờ bao lâu nữa thì cậu mới đủ đồ. Church, nói thô sơ giản lược thì chắc là khi cậu bị băng tuyết chi tâm Giota ép thêm 2 lần nữa là tôi sẽ phun đồ. Xạ thù, mẹ sao cậu éo đi chết đi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, dưới sự chế giễu của người xem cùng sự la ó của đồng đội táng kiếm lên tới cấp 13, mua đủ 4 đồ lớn, không hề khều rồng nữa mà bắt đầu ăn luôn. Church, A đi qua phụ đi. Nhanh nhanh nhanh, xạ thù, tới đây, Momo bắt đầu ăn lén con rồng rồi. Đường quả thấy bọn họ không còn khều rồng nữa, không khỏi thốt lên, liệu PG có phát hiện ra không, có vẻ như băng tuyết chi tâm đã nhận ra được điều đó. A bán đáp lại, cậu ấy đang di chuyển về phía rồng hắc ám. Các thành viên còn lại cũng đang dần tụ tập nơi hang rồng, có vẻ như bọn họ đang muốn combat. Sự thật đã chứng minh, duy đoán của A bán là đúng. Táng kiếm tự mình solo với con rồng đến khi nó chỉ còn lại một. Năm máu, các thành viên của PG đã xuất hiện, và cũng gần như là cùng một lúc đội hình của Momo cũng tề tựu ở cùng một chỗ. Hai đội đều có mặt ngay tại hang rồng, còn chưa kịp làm gì thì rồng hắc ám đã dậm chân một cái, đất dưới chân nó vỡ toác cả hai bên đều bị hất tung. Lúc rơi xuống đất Kinh Vũ là người đầu tiên phản ứng, cậu dùng tuyết chi khiên dẫn vào tử thần bên địch dịch chuyển đến bên cạnh hắn rồi tung chiêu cuối. Bạo phong tuyết lấy tử thần làm trung tâm, cuốn bay khổng tước linh, ngừng phong cùng kính hoa thủy nguyệt đang đứng xung quanh, biến bọn họ thành những cục tuyết bị đông cứng. Ngay sau đó, Scarlet Rod cũng tung chiêu quý, huyết trì luyện ngục với sát thương cực cao ngay lập tức rút đi một phần lớn lượng máu của 4 tướng địch. Sa Tăng bỏ qua tử thần mà xông thẳng vào hàng sau của Momo, nhân mã cũng nhắm những mũi tên của mình về phía ngưng phong, kết liễu đối phương ngay lập tức. Hệ thống, nhân mã, oan kiêu. Hệ thống, ngưng phong bên địch đã bị tiêu diệt. Lúc đó tử thần dùng giải khống, dùng lưỡi hái móc vào người Scarlet Rod kéo cô nàng. Tới trước mặt Khổng Tước Linh, ngay sau đó, khi hiệu ứng khống chế biến mất, Khổng Tước Linh lập tức tung chiêu cuối vào thẳng mặt Scarlet Rod. Scarlet Rod là tướng nữ. Scarlet Rod chống đỡ cả một chiêu cuối, sau đó, Diệp Hồng dùng chiêu 2 cùng chiêu 1 liền kề nhau, khống chế được Khổng Tước Linh, hút sạch chút máu tàn của tướng địch rồi nâng thanh HP của mình lên 1-4. Hệ thống, Scarlet Rod on kill. Hệ thống, Khổng Tước Linh bên địch đã bị tiêu diệt. Nhưng Diệp Hồng còn chưa vui mừng được bao lâu thì chút máu mà hắn vất vả lắm mới hồi lại được đã bị tử thần bên kia dùng tử vong thâu cắt rút cạn. Hệ thống, tử thần oan kiêu. Hệ thống, Scarlet Rod bên ta đã bị tiêu diệt. Lúc tử thần tung chiêu tử vong thâu cắt, băng tuyết chi tâm cùng nhân mã đều luồn lách để tránh được không bị mất máu. Sau khi Scarlet Rod bỏ mình, nhân mã nấp sau lưng sa tăng mà tấn công tử thần một cách điên cuồng. Cuối cùng, mạng hạ gục của tử thần đã về tay băng tuyết chi tâm. Hệ thống, băng tuyết chi tâm, oan kiêu. Hệ thống, tử thần bên địch đã bị tiêu diệt. Sau khi đánh chết tử thần, chiêu dịch chuyển của băng tuyết chi tâm được làm mới, Kinh Vũ lập tức áp sát kính hoa thủy nguyệt mà không có chút do dự nào, ai ngờ phản xạ của kính hoa thủy nguyệt lại nhanh hơn cậu tưởng, hắn dùng một chiêu mê tung huyễn tượng khống chế được cả ba người là băng tuyết chi tâm, sa tăng, nhân mã rồi xoay người muốn chạy trốn. Nhưng Hàn Lãnh làm sao có thể cho người kia cơ hội bỏ trốn được. Y dùng tốc biến, phun ra một cái bong bóng để giữ chân hắn ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau đó, mê tung huyễn tượng hết hiệu lực, toàn bộ các thành viên bên PG lập tức lao về phía kính hoa thủy nguyệt, nhưng ngay khoảnh khắc đó, bọn họ lại nhận ra một điều là. Người nhận ra điều đó đầu tiên chính là Kinh Vũ. Đuổi theo làm gì, đánh rồng đi, nghe thế các tuyển thủ bên PG mới như bừng tỉnh ra khỏi giấc mộng, vội vàng bỏ qua kính hoa thủy nguyệt mà chạy thật nhanh đến hang rồng. Mà lúc này, Táng Kiếm đã đánh cho lượng máu của con rồng xuống còn dưới 1.5, hắn thấy lúa đã sắp về rồi, hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của đồng độ. PG vừa mới combat xong, không còn lại bất cứ chiêu nào, nhưng băng tuyết chi tâm vẫn còn trừng trị. Kinh Vũ điều khiến băng tuyết chi tâm di chuyển tới hang rồng với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng mà khi cậu vất vả lắm mới tiếp cận được mục tiêu thì rồng hắc ám lại dậm chân thêm một lần nữa, mặt đất dưới chân nó lại nứt ra, Kinh Vũ bị hất tung, ngay sau đó kính hoa thủy nguyệt cũng tốc biến quay trở lại mà tung CC. Kinh Vũ, đi em, cậu chỉ có thể bất lực mà nhìn băng tuyết chi tâm của mình bị khống chế không thể cử động nổi, còn kính hoa thủy nguyệt thì bị nhân mã tiễn lên bảng chỉ với vài ba cái vung tay. Hệ thống, nhân mã, oan kiêu. Hệ thống, kính hoa thủy nguyệt bên địch đã bị tiêu diệt. Đến tận đây, kết quả của pha giao tranh giữa PG cùng Momo là 1-4, nhưng cũng chả có gì để đáng mừng cả, vì ngay sau đó, kẻ duy nhất còn sót lại trong đội hình của Momo. Táng Kiếm, dùng trừng trị một cách dứt khoát, hạ được rồng hắc ám. Dù Sa Tăng có canh chuẩn thời gian để tấn công rồng hắc ám khi nó chỉ còn sót lại một chút máu, dù nhân mã có chuyển những mũi tên của mình về phía con rồng ngay sau khi kết liễu kính hoa thủy nguyệt. Thì ai cũng không thể ngăn cản được Táng Kiếm trong tay Chớp lấy được con rồng. Hệ thống, Táng Kiếm chinh phục rồng hắc ám. Hệ thống, đội quân của rồng hắc ám sắp xuất chinh. Hệ thống, nhân mã, double kill. Hệ thống, Táng Kiếm bên địch đã bị tiêu diệt, Momo đã làm được. Đường Quả vô cùng phấn khích, Táng Kiếm của Momo lại chinh phục được rồng hắc ám thêm một lần nữa. Đội tuyển này đúng là có số má trong chuyện trộm rồng, mà tuyển thủ có tên Chớp này đúng là rất cừ. A Bán cũng không tiếc rẻ lời khen của mình, tuy việc khều rồng của hắn đúng là rất ngớ ngẩn, nhưng lúc thật sự ăn rồng thì dù là về việc di chuyển hay lúc tung chiêu thì người này đều có thể chơi một cách rất hợp lý. Tôi nghĩ nếu Chớp có chơi game nhập vai thì chắc chắn sẽ chơi các tựa game PvE rất giỏi. PvE Player vs Environment. Đây là chế độ cho phép người chơi hòa mình vào thế giới game qua các hoạt động, nhiệm vụ. Ở trong chế độ PvE, bạn có thể thỏa thích lên cấp luyện kỹ năng mà không lo lắng bị tập kích bởi những game thủ mạnh. Các game PvE tiêu biểu có thể kể đến là Minecraft Destiny 2. Game trong chuyện là PvP, Player vs Player, người vs người. Đường Quả, đúng vậy. Với cấp bậc hiện tại thì Táng Kiếm sẽ phải đối mặt với rủi ro tương đối lớn khi ăn rồng một mình, nhưng con rồng vừa rồi là do chính tay hắn tự đem về cho cả đội. A Bán, giờ thì chúng ta hãy xem PG sẽ đáp trả như thế nào, khác với ván trước tuy lại bị PG quét sạch nhưng thời gian hồi sinh của các tuyển thủ bên Momo đã không còn lâu như vậy nữa, mà bên PG cũng đã mất đi pháp sư của mình, vòng tròn ma thuật thì vẫn chưa được đổi mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường quả tình hình đang khá khả quan cho bên Momo, để xem bọn họ có nắm bắt được cơ hội này hay không đây. Hai bình luận viên hoàn toàn không biết được mục bình luận đã bắt đầu nổ tung vào ngay khoảnh khắc Táng Kiếm chinh phục rồng hắc ám, tất cả đều là bốn chữ giải trừ phong ấn, thật to. Mà bên PG cũng đã thật sự bước vào khâu triển khai chiến thuật vô cùng gấp rút. Kinh Vũ về tế đàn hồi máu xong thì lập tức di chuyển ra đường giữa. Mít, mít, ép qua đây nhanh đi. Dưới sự dẫn dắt của Kinh Vũ, các thành viên của PG nhanh chóng tập hợp tại đường giữa, nhân ngư tăng tốc xa tăng áp sát, nhân mã đứng phía sau xả đam tơn, lính rồng hắc ám đầu tiên bị tiêu diệt với một tốc độ cực nhanh. AD lên top, AP đi với em, nhân ngư che chở nhân mã đi lên đường trên, clear thêm một tơn lính của rồng hắc ám. Scarlet Rod hồi sinh xong cũng vội chạy xuống đường dưới, phối hợp với xa tăng và băng tuyết chi tâm dọn thêm một đợt lính nữa. Tập hợp ở đường giữa chuẩn bị combat. PG lại di chuyển ra đường giữa, lúc này, các thành viên vừa mới hồi sinh của Momo cũng tề tựu ngay tại đường giữa cùng với tơn lính thứ hai của rồng hắc ám và đang chờ lính tiến vào trụ để đẩy. Nhưng trước khi tơn lính kịp ùa vào trụ thì một tia sáng lạnh lẽo lập tức bùa vây từ thần, mà ngay lúc đó, Satan cũng xồ vào tung ulti cùng một lúc với băng tuyết chi tâm. Hiệu ứng đặc biệt của bạo phong tuyết cùng hắc ám chi thủ xen lẫn vào nhau, biến nơi đang đứng của Momo thành chốn địa ngục. Dù tử thần và ngưng phong có phản ứng ngay lập tức để dùng giải khống thì vẫn không thể tránh thoát được huyết trì luyện ngục của Scarlet Rod. Đây đúng thật là, luyện ngục từ luyện ngục xuất phát từ động từ trong tiếng Latin là purger, có nghĩa là thanh luyện. Trong truyền thống của nhà thờ, luyện ngục đề cập đến quá trình thanh luyện sau khi chết. Nó là sự thanh tẩy tội lỗi và ô nhiễm trên cơ thể con người. Huyết trì luyện ngục có nghĩa là, lễ thanh tẩy trong bể máu, hệ thống Scarlet Rod One Kill. Hệ thống, khổng tước linh bên địch đã bị tiêu diệt. Hệ thống, Scarlet Rod Double Kill. Hệ thống, ngưng phong bên địch đã bị tiêu diệt. Lùi về phía sau, Kinh Vũ ra lệnh một tiếng, các thành viên của PG lập tức lùi lại, tránh được chiêu cuối của kính hoa thủy nguyệt. Nhưng ngay lúc đó, Táng Kiếm lại vòng ra đằng sau, tấn công thẳng vào hàng hậu tuyến của PG. Hệ thống, Táng Kiếm One Kill. Hệ thống, nhân mã bên ta đã bị tiêu diệt. Táng Kiếm, lại là Táng Kiếm, con mẹ mày, Lạc Nhất Minh lại chửi đồng lên, cậu ta thề, nếu có cơ hội được gặp Church, cậu ta nhất định sẽ tặng cái tên kia một cú đấm để làm quà gặp mặt. Diệp Hồng cười nhạo, mắng cái gì, gà thì dáng mà chịu, một chiêu cuối thôi mà cũng không tránh được nữa. Hắn vừa mới dứt lời, Táng Kiếm lại dùng chiêu dịch chuyển vừa mới hồi của mình để tiếp cận với Scarlet Rod của Diệp Hồng, thanh kiếm dài 40 mét chém tới một cách tàn nhẫn. Hệ thống, Táng Kiếm, Double Kill. Hệ thống, Scarlet Rod bên ta đã bị tiêu diệt, Diệp Hồng, Lạc Nhất Minh, ha ha ha ha ha, con gà, Tần Phi, hai cái thằng gà này, TSK, để anh báo thù cho. Vừa dứt lời, Tần Phi lập tức điều khiển Sa Tăng đổi mục tiêu sang Táng Kiếm, dù Sa Tăng trong tay anh có còn lại nửa máu, anh cũng không ngại khi phải đối đầu với Táng Kiếm vẫn còn đầy cây, huống hồ gì vẫn còn băng tuyết chi tâm cơ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Táng Kiếm bị Sa Tăng cuốn lấy, không tài nào chạy nổi, thanh HP của hắn tụt xuống với một tốc độ chóng mặt. Còn bên kia, sau khi giải quyết xong kính hoa thủy nguyệt, băng tuyết chi tâm của Kinh Vũ cũng vồ vào Táng Kiếm dù chỉ còn lại một chút máu. Tuy nhiên, trước khi Kinh Vũ qua tới, Táng Kiếm đã bị Giota ép chết. Hệ thống, nhân ngư on kill. Hệ thống, Táng Kiếm bên địch đã bị tiêu diệt. Khoan, từ từ đã, nhân ngư, không ăn được mạng. Kinh Vũ vô cùng không cam lòng mà mở bảng trang bị lên xem, khóe môi cậu giật giật. Hàn ca, anh đổi đồ đam từ khi nào vậy? Hàn Lãnh nở một nụ cười xấu xa. Mới ngay đây thôi, cách chương.